Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1106, chắc chắn, góc truyện audio.com, hoàng hôn, mưa tí tách rơi xuống đất từng hạt giống như nước mắt trượt xuống cửa sổ thủy tinh. Cả phòng nghỉ ngơi, khắp nơi bay từng hồi mùi thuốc sông mờ ảo, đây là bột thuốc cực tốt bác Phúc gần như cất riêng cho mình, nghiền mực mài thành bột, điều chế thành điếu thuốc, đốt từng hồi, bao phủ bệnh nhân trong phòng này. Xung quanh cũng không có một chút âm thanh, cho tới khi bên trong phòng có tiếng thở dốc cũng có vẻ rất rõ ràng. Đường Khả Hinh mặc trắng váy yếm dài trắng tinh, mái tóc dài qua vai đen nhánh, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường nệm màu tím đậm, khuôn mặt cô có vẻ càng cảm thấy tiều tụy. Lại một tiếng thở dốc nặng nề. Cuối cùng Đường Khả Hinh ở trong hơi giá lạnh tỉnh lại, ý thức được trán mình đổ mồ hôi, từ từ chảy xuống khuôn mặt cô khẽ mím đôi môi mềm tái nhợt theo bản năng di động mí mắt, lông mi dài khẽ chớp lộ ra một chút ánh sáng, muốn nhìn rõ thế giới này, không khỏi tiếp xúc được một tầng ánh sáng trắng xóa, giống như ánh sáng thiên đường, trái tim của cô chợt đau xót, không khỏi bi thương, nước mắt chảy xuống. Tiếng thở dốc càng cảm thấy nặng nề. Lúc này Nhã Tuệ ngồi ở bên cạnh Khả Hinh, đang xoay người điều chế chất thuốc, nghe được tiếng thở dốc cô lập tức kích động cúi người tới trước, đau lòng gọi. Khả Hinh, cô tỉnh rồi. Đường Khả Hinh muốn theo bản năng vươn tay, bắt được tay Nhã Tuệ, nhưng ngón tay thon dài trắng nõn, ngừng trên không trung, lại chụp hụt khuôn mặt cô lập tức khổ sở co quắp, lộ ra đau thương tiều tụy, run rẩy đau lòng nức nở nói. Đôi mắt của em, đôi mắt của em, đôi mắt của em có phải không nhìn thấy hay không? Nhã Tuệ, chị nói cho em biết. Đôi mắt của em có phải không cứu được hay không? Nước mắt Nhã Tuệ ào ào lăn xuống, lập tức đưa hai tay ra, nắm chặt bàn tay nhỏ bé tái nhợt của cô kích động nghẹn ngào nói. Không có việc gì, không có việc gì, đôi mắt của cô không có việc gì. Chị không cần gạt em. Đường Khả Hinh cảm giác hỏng mất, khổ sở cuộn tròn thân thể, ngẩng mặt, nước mắt chảy xuống, từng cơn đau xé lòng, đau đến trợn to hai mắt, nhưng toàn bộ thế giới một mảnh trắng xóa, bật khóc. Chị không cần gạt em biết rõ đôi mắt của em không nhìn thấy. Hiện tại em không nhìn thấy gì cả, em tình nguyện em còn ở trong mộng, vẫn chưa trưởng thành. Còn có thể nhìn thấy thật nhiều bươm bướm đang bay, em mới vừa vặn thi đấu xong trận thứ nhất, hiện tại em không nhìn thấy gì, em làm thế nào đây? Em phải làm thế nào đây? Hơn 300 oan hồn đã chết đi, làm thế nào đây? Rất nhiều người vì thời khắc hôm nay, thật vất vả đi tới hiện tại. Thượng đế ơi, ngài cho con thêm 2 ngày ánh sáng, con hy sinh tất cả con cũng chấp nhận. Cô nói xong, lại từng trận co quắp giúp người, sụp đổ khổ sở khóc, thậm chí liều mạng níu lấy tay Nhã Tuệ, muốn ngồi người dậy, kích động mặc cho tóc dài rối loạn rũ xuống, lại cầu xin nói. Nhã Tuệ, giúp em đi, cầu xin người nào có thể cứu em, chỉ cần cho em 2 ngày ánh sáng, em chỉ muốn 2 ngày là đủ rồi, để cho em tham gia thi đấu xong, để cho em nhìn lại Hạo Nhiên một lần, hiện tại anh ấy nhất định rất lo lắng. Nhanh đi, em cầu xin chị. Nhã Tuệ cũng cảm thấy khổ sở run rẩy, nhưng bất chợt rút khỏi tay Đường Khả Hinh, lại kích động rơi lệ liều mạng vỗ bả vai của cô một cái, mới tức giận nói. Ôi chao, con bé chết tiệt này. Tôi đã nói rồi, cô không có việc gì. Không có việc gì, bác Phúc đã châm cứu cho cô. Góc truyện audio.com, đôi mắt của cô không có việc gì, chỉ là phải mất 2-3 ngày mới khôi phục. Cho nên bây giờ cô mới nhìn không thấy. Ngu ngốc, à, Đường Khả Hinh lập tức ngẩn ra, trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên, mặc dù nước mắt vẫn không nhịn được chảy xuống, nhưng thân thể chấn động mạnh một cái, có chút không thể tin nổi, chớp mạnh đôi mắt của mình vừa to vừa sáng, nghẹn ngào nói. Chị nói, em, đôi mắt của em không có việc gì, chị chắc chắn không, chị phải chịu trách nhiệm, lời nói, của mình. Phốc, Nhã Tuệ không nhịn được cúi đầu phì cười, đầu tiên xoa xoa nước mắt trên mặt mình, lại đưa tay ra, đánh mạnh bả vai của bản thân một cái, giả vờ như hờn dỗi tức giận nói. Còn chịu trách nhiệm nữa? Tôi mới không chịu trách nhiệm với cô. Muốn chịu trách nhiệm thì tổng giám đốc Trang nhà cô chịu trách nhiệm đi. Xảy ra lớn một chuyện như vậy, thân ái nhà cô ngay cả cánh cửa cũng không thể đi vào. Mới vừa rồi thật sự hù chết tất cả chúng tôi. Thật may là không có việc gì. Không có việc gì, thật không có việc gì. Nghỉ ngơi 2 ngày là tốt, tôi bảo đảm. Cả người Đường Khả Hinh lập tức giống như sống lại, mặc dù tóc mềm mại, nhưng vẫn có chút rối loạn, cô lập tức thật căng thẳng vươn tay, sờ soạng loạn, rốt cuộc sờ tới tay Nhã Tuệ, lại thật căng thẳng, kích động sôi trào nói. Chị nói thật có đúng không? Nếu như nói dối, tương lai không ai thèm lấy chị. Phốc, ôi, con bé chết tiệt này. Lời nói độc như vậy cô cũng nói ra được. Nhã Tuệ lại từng trận vỗ vào trên vai của cô. Ôi, Nhã Tuệ không ai thèm lấy, tôi lấy. Lúc này Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt, Lâm Sở Nhai, Trần Mạn Hồng, đám người thơ ngữ trò chuyện vui vẻ đi tới. Ai anh cũng muốn lấy. Lâm Sở Nhai cảm thấy tức giận đưa chân ra, đạp mạnh một cái trên bắp chân Tô Lạc Hoành.